Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, hiện tại còn sống. Một hồi coi như không biết, cuồn cuộn nồng đậm hỏa diễm thổi qua. Hyakun một mặt kinh ngạc, nhìn xem phía trước mình, chỉ thấy trước người của mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo màu lam nhạt bình chướng. Bình phong này đem chính mình cùng mình Pokemon, còn có Clefairy bọn hắn bao phủ trong đó, đem lựu đạn cường đại bạo tạc uy lực toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Phát sinh tình huống gì? Hyakun một mặt người da đen dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tây Tây, Tây Tây, nghe được phía sau thanh âm, Hyakun vội vàng quay đầu, chỉ thấy phía sau mình, con kia lớn tuổi Clefable chính đưa ngón tay của mình, toàn thân đều đang phát tán ra màu lam nhạt quang mang. Cái này, đây là Protect sao? Có thể cái này Clefable làm sao lại sử dụng kỹ năng này? Clefable không đều là chỉ có mấy cái kỹ năng sao? Chẳng lẽ là Metronome? Hyakun hoàn toàn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, chính mình sẽ bị cái này Clefable sử dụng Metronome cứu. Phải biết Metronome là sẽ ngẫu nhiên dùng ra tùy ý một loại kỹ năng. Ngay cả người sử dụng bản thân cũng không biết chính mình sẽ dùng ra cái nào kỹ năng. Mà tại vừa rồi loại kia thời khắc nguy hiểm, Metronome vậy mà lại ngẫu nhiên ra Protect dạng này thần hộ mệnh kỹ, quả thực là vạn người không được một a. Thật không biết cái này nên nói là Hyakun vận khí tốt, vẫn là đối diện cái kia kính mắt nam tử vận khí chênh lệch. Thậm chí ngay cả lựu đạn cũng dám sử dụng. Các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là hết có thuốc chữa. Nhìn ta hôm nay làm sao thu thập các ngươi. Silver, Anko, Abok, hai người các ngươi cho. Chấm ngoặc kép, Hyakun rất tức tối. Phải biết cái này thế giới Pokemon bên trong đối với súng ống đạn được súng ống quản lý muốn so ban đầu thế giới nghiêm ngặt được nhiều. Lúc trước bọn này thợ săn trộm trên thân đeo súng ngắn đã là 10 phần chuyện quá đáng. Mà bây giờ bọn hắn thậm chí ngay cả lựu đạn đều đem ra. Trong này chuyện ẩn ở bên trong coi như không ít. Hyakun đang định nghĩ đến đi thợ săn trộm bắt lấy nghiêm hình tra tấn, nhưng sau lưng Clefable lại ngăn cản hắn. Sau đó ngay tại Hyakun một mặt vẻ mặt sợ hãi bên trong, ở đây số lượng đông đảo Clefairy cùng con kia Clefable bắt đầu nhảy lên vui sướng giao chỉ múa. Cái này, bọn này Clefairy đang làm gì? Khiêu vũ sao? Lúc ẩn lúc hiện tốt có cảm giác tiết tấu dáng vẻ. Kính dâm nam tử nhìn xem bắt đầu lắc lư khiêu vũ các Clefairy một mặt khó hiểu. Không biết bọn này Clefairy tại sao muốn tại loại này nghiêm túc trường hợp bắt đầu giới múa. Hơn nữa còn nhảy tương đương ma tính, để cho người ta nhịn không được liền theo bọn hắn tiết tấu cùng một chỗ lắc lư. Ra, một đoạn giao chỉ múa nhảy xong, tất cả Clefairy liền đứng thẳng thân thể. Sau đó Clefairy thân thể trong nháy mắt liền phát ra các loại nhan sắc quang mang. Sau đó ngay tại kính mắt nam tử đợi còn lại mấy tên thợ săn trộm một mặt nhìn thấy tận thế biểu lộ. Bên trong, hỏa diễm cùng mưa đá cùng bay, đá rơi cùng thiểm điện một màu. Đủ loại kỹ năng mạn thiên phi vũ, hung hăng từ bọn này thợ săn trộm trên thân ép tới. Mấy tiếng vang qua đi, bọn này thợ săn trộm liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Cũng đã từng cái toàn thân run rẩy nằm tại đã rõ ràng cạn một tầng trong lòng đất. Từng cái hoặc là toàn thân cháy đen, từng sợi tóc thẳng lực, hay là ướt thân đông kết, đã hóa thành một đạo băng điêu, thậm chí đã bị một đống nham thạch chôn ở trong đó. Chỉ có một con cánh tay màu tím lộ ra bên ngoài. Hiển nhiên là bị độc thuộc tính công kích đánh trúng độc về sau lại bị hệ nham thạch kỹ năng cho vùi lấp, nghĩ đến nhất định là nhân phẩm thiếu phí hết. Làn công kích này uy lực thực mạnh mẽ. Hyakun đầu tiên là đồng tình nhìn bọn này đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu thợ săn trộm. Sau đó nhìn xem phía sau bọn họ cái kia đã bị các loại công kích oanh kích sụp đổ vùi lấp đường hầm. Khóc không ra nước mắt. Các ngươi đánh người liền đánh người. Cái kia đường hầm chiêu các ngươi chọc giận các ngươi. Đây chính là đi ra con đường duy nhất nha. Các ngươi dạng này còn để cho ta làm sao ra ngoài? Chấm ngoặc kép, Hyakun nghĩ đến chính mình đám người tân tân khổ khổ đào thông đạo dáng vẻ. Trong lòng chính là một trận nước đắng. Tây Tây, Tây Tây, nghe được Hyakun, lôi kéo lớn tuổi Cleverbone lần nữa phát ra âm thanh. Cái này Cleverbone nói hắn có biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lulu đưa tay đánh một cái thật dài ngáp nói. Hiển nhiên nguyên bản như thế thích ngủ Lulu, lần này đã ở bên ngoài thời gian thật dài. Hiển nhiên dần dần đã không phải là sự buồn ngủ đối thủ. Nói xong câu đó về sau liền bay trở về Hyakun trong thân thể nghỉ ngơi. Hyakun nghe được Lulu phiên dịch lập tức vui vẻ ra mặt. Sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn xem Cleverbone hỏi. Ồ, ngươi có biện pháp không? Rốt cuộc muốn làm thế nào? Các ngươi có phải hay không còn có dự bị thông đạo? Chờ chút, ngươi vì cái gì đột nhiên bắt đầu khiêu vũ rồi? Ngón tay của ngươi vì cái gì đang phát sáng? Chờ chút a, ta còn không có đem ta Pokemon thu hồi đi na. Ngươi cho ta chờ một lát một. Chấm ngoặc kép, vèo, một tiếng vang nhỏ, Cleverbone bên tai rốt cục yên tĩnh trở lại. Cleverbone mở mắt nhìn chung quanh, nhìn xem vừa rồi cái kia ồn ào nhân loại cùng hắn Pokemon. Còn có tiên bị thu thập rơi những cái kia thợ săn trộm nhóm đều đã biến mất. Lúc này mới quay người vung tay lên. Đông đảo Clefairy như là nước chảy rút lui. Vèo, chấm ngoặc kép, một thân nhẹ vang lên. Hyakun bình an rơi xuống đất. Mà đồng bọn của mình cũng không biết lúc nào cùng lúc xuất hiện tại Hyakun sau lưng. Mà những cái kia trọng thương thợ săn trộm nhóm cũng đã chồng chất tại một bên. Đợi bỏ vào lôi nha. Cái này Cleverbone đơn giản thần. Vậy mà có thể khống chế metronome kỹ năng sử dụng. Muốn dùng kỹ năng gì liền dùng cái gì kỹ năng. Vừa rồi cái kia là teleport đi. Ta về sau nhất định phải bắt một con hệ siêu năng Pokemon. Dùng kỹ năng này đi đường. Thực sự không nên quá thoải mái. Hyakun hiển nhiên còn không có từ teleport hưng phấn kình bên trong chậm tới. Thậm chí ngay cả chính mình không biết lúc nào bị bao vây cũng không biết. Ken két, chấm ngoặc kép. Siro duỗi ra vây trước cọ sát Hyakun. Khi nhìn đến Hyakun nhìn về phía mình ánh mắt nghi ngờ về sau, Siro duỗi ra một cái khác vây trước chỉ chung quanh. Hyakun ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào đã bị một đám người mặc đồng phục cảnh sát cho bao bọc vây quanh. Bọn hắn từng cái trong tay cầm gậy cảnh sát, ngay tại một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hyakun. Ây, hiểu lầm, ta không có ác ý, ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hyakun vội vàng giơ hai tay lên, biểu thị chính mình cũng không có uy hiếp lực. Thẳng đến chuyện này sau Hyakun mới phát hiện, chính mình giống như không cẩn thận truyền tống đến đám cảnh sát này hang ổ bên trong. Trách không được đám cảnh sát này khẩn trương như vậy. Nghe được Hyakun lời nói về sau, những cái kia vây quanh cảnh sát nhưng không có lập tức hoàn toàn tin tưởng. Mọi người tất cả đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi không biết nên làm sao kết luận. Ồ, ngươi cái tên này buổi trưa không phải đã rời đi sao? Làm sao hiện tại lại chạy về tới? Ôi, bên cạnh ngươi những thi thể này là thế nào một chuyện? Người, không phải là ngươi giết đi. Đúng lúc này, một người mặc đồng phục cảnh sát Jenny từ một bên đi ra. Nhìn thấy một chỗ thi thể, về sau lập tức lông mày nhíu một cái. Vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Hyakun hỏi. Ây, ngươi là Pewter City cảnh sát Jenny. Nói như vậy ta là lại trở lại Pewter City đi. Trời ạ, ta chạy đến chưa vậy mà lại trở về. Muốn hay không như thế cùng ta không qua được. Nhìn thấy quen thuộc cảnh sát Jenny tiểu thư, Hyakun lúc này mới phát hiện chính mình rất muốn trở lại Pewter City bên trong. Sau đó lại cẩn thận hồi ức teleport kỹ năng này. Lúc này mới phát hiện, teleport, kỹ năng này là trợ giúp người khác nhanh chóng trở lại cái trước đạt tới trong thành thị kỹ năng. Mà Hyakun cái trước đạt tới thành thị chính là Pewter City. Đừng bảo là những thứ vô dụng kia. Trả lời vấn đề của ta. Cảnh sát Jenny ánh mắt bên trong nhiều một tia lo âu và lo lắng. Nội tâm tựa hồ dẫy giụa rất kịch liệt. À, người nói bọn gia hỏa này nha. Những thứ này tên ghê tởm là thợ săn trộm. Ta hôm nay buổi chiều tại núi MT, Moon Đông phát hiện bọn hắn. Bọn hắn cũng dám sử dụng rất nhiều vũ khí cấm muốn bắt trong núi Pokemon. Sau đó bọn hắn liền bị núi MT, Moon bên trong đám Pokemon cho đánh thành dạng này. Hiện tại hẳn là còn chưa có chết. Bất quá nếu là không tranh thủ thời gian trị liệu, ta coi như không xác định. Chấm ngoặc kép, Hyakun một mặt cười lạnh nhìn xem trên mặt đất chồng chất một đống thợ săn trộm nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.